Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Ưu tiên quyền hành xử. Sau đó, trên quảng trường đế hoàng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, thậm chí đã có đã đi xuống. Chỉ tên khiêu chiến quảng trường một vị nào đó đế hoàng. Cử động lần này nhất thời để cho dưới quảng trường đế hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả hồng chuyên môn gánh mềm mại nắm. Quả nhiên, làm đế hoàng không có một cái tốt. Tuy nhiên trong lòng hùng hùng hổ hổ, chửi mắng lão thiên bất công. Nhưng là bọn hắn lại cầm loại này đủ số cử động không có biện pháp. Đại hội quy củ ở trong lại thực không có thực lực mạnh yếu ở giữa không thể so với đấu quy định. Cũng chính bởi vì chỗ sơ hở này, mới khiến cho số giới hội nghị đỉnh cao đắp lên quảng trường cầm giữ. Không thể nhịn được nữa phía dưới. Dưới quảng trường 30 tên đế hoàng liên danh đem trên quảng trường kiện ra thánh đình. Bởi vì cái gọi là nhiều người tức giận khó bình, sau cùng trên quảng trường không thể không lui nhường một bước. Cho phép mỗi giới nhường 5 cái đế quốc, lúc này mới dịu xuống một chút quảng trường phẫn nộ. Bất quá, mỗi giới hội nghị đỉnh cao trong lúc đó, loại này chuyên môn gánh quả hồng mềm đến bóp hiện tượng vẫn sẽ xuất hiện. Chỉ là theo trước kia trắng trợn, biến thành bây giờ mịt mờ. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, thu phục Long Đế, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Long Đế là một tên nhìn xa thấy rộng đế hoàng. Tại trị quốc phương diện tài năng xuất chúng, tại Nam Vực không người có thể so với. Hắn là chủ ký sinh đi về phía huy hoàng trợ lực lớn nhất. Nếu như chủ ký sinh có thể thu phục Long Đế, đồng thời để cho nó thật lòng khâm phục phụ trợ chủ ký sinh. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần truyền đạo sảnh nghe đạo cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 10 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Ngay tại Từ Hạo Thiên mắt không chớp quan sát đế hoàng nhóm vì một. Chỗ mà đánh đến bể đầu chảy máu thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lúc này vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên rất là ngạc nhiên. Êm lẹp làm sao lại kích phát nhiệm vụ. Chẳng lẽ Long Đế thật sự là chính mình tiến lên trên đường không thể thiếu người? Bất quá, tất nhiên hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ. Điểm ấy hẳn là không thể nghi ngờ. Cho tới nay, có rất nhiều người đều ý đồ lừa gạt mình. Thậm chí ám sát chính mình. Chỉ có hệ thống khăng khăng một mực. Đã như vậy, tác dụng của hắn liền rất là trọng yếu. Bất quá truyền đạo sảnh truyền đạo. Không phải là hệ thống sắp xuất hiện chức năng mới. Như thế, thật làm cho người cực kỳ chờ mong à. Từ Hạo Thiên, bản hoàng muốn khiêu chiến ngươi. Đúng lúc này, một người vô cùng hắn lạnh như băng âm thanh vang lên. Để cho mọi người tại đây nhất thời xôn xao. Hiên Viên Đại Đế lại muốn khiêu chiến Hạo Thiên Đế. Lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Hiên Viên Đại Đế sẽ không sợ Hạo Thiên Đế đem hắn đá ra năm nay. Hội nghị đỉnh cao sao? Dù sao Hạo Thiên Đế thực lực ở nơi nào bày biện đây? Cũng không tự nhiên, người không thấy Hiên Viên Đại Đế lúc trước khiêu chiến quảng trường thành công không? Nếu như hắn tại khiêu chiến Hạo Thiên Đế, nếu như không thất bại, cái thứ nhất tiến vào cấm địa danh ngạch, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cách làm này mạo hiểm cực độ, một cái làm không tốt, chính là gà bay trứng vỡ. Ta nói, hai vị lão ca, cái này vòng thứ hai giao đấu không phải chỉ đánh một trận sao? Ta nhớ được Hiên Viên Đại Đế đã trước giờ xuất hiện. Hắn làm sao còn phải khiêu chiến đâu? Lúc này, một tên tu vi không thấp trung niên nhân đi vào hai người phụ cận. Có chút thành khẩn ôm quyền hỏi. Vị đạo hữu này hữu lễ, thực ra đây là giới thứ nhất hội nghị đỉnh cao tổ chức thời điểm. Một tên siêu cấp cường giả tại lực áp quần hùng về sau, mới nói lên đề nghị, đồng thời rất nhanh bị xem như đại cùng chế độ đến quán triệt. Cái này chế độ tên là ưu tiên, quyền hành xử, đại khái ý tứ chính là, một cái đế hoàng tại thắng được một trận dưới tình huống có thể xuất thủ khiêu chiến bài danh trước ba tùy ý một nhà. Đương nhiên, thân là nam vực trên đại lục sở hữu bị thánh đình thừa nhận đế hoàng cơ hội cũng là bằng nhau. Mà một khi khởi xướng khiêu chiến, phải có mới có cuối, không thể bỏ dở nửa chừng. Người khiêu chiến nếu như thắng được, liền sẽ tính gộp lại hai trận thắng lợi, từ đó liền có ưu tiên quyền hành xử, có thể trước giờ nửa canh giờ tiến vào cấm địa bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?